Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác cũng như bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy An Lâm khóc nức nở trong lòng mình thì mấp máy môi, muốn nói vài câu an ủi. Nhưng mà khi đối diện với ánh mắt chứa đầy sự độc ác của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu chỉ thấy lạnh sống lưng trong vô thức. Những lời an ủi ngược lại không thể thốt ra. Trong nháy mắt tiếp theo, An Lâm đang khóc lóc nức nở đột nhiên ngừng khóc, buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Hiểu Hiểu, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, giơ tay lau vệt nước mắt trên mặt, gương mặt u ám đến dọa người. Trong đôi mắt chỉ hiện lên toàn là hận ý và ác độc. Tôi sẽ không khóc nữa. Khóc không có bất cứ tác dụng gì cả. Khóc là việc làm yếu đuối nhất trên đời này. Được Du Nhiên có thai thì sao? Nói rồi đôi mắt cô ta hung hăng trầm xuống, giọng nói sắc bén như thanh kiếm được nhuộm kịch độc. Chỉ cần đứa con hoang đó chưa được sinh ra thì sẽ có cách làm cho nó biến mất, khiến cho nó không có cơ hội xuất hiện trên cõi đời này nữa. Cứ chờ đó đi. Con khốn Đường Du Nhiên đó, cả đời của An Lâm tôi không thể có con. Cô cũng đừng có mộng sinh con với Thời Ngọc Thao. An Lâm đố kỵ với Đường Du Nhiên một cách điên cuồng. Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nghe An Lâm nói những lời này, toàn thân bất chợt run rẩy. Cô ta mấp máy muốn nói những lời vừa nói ban nãy, lại thấy An Lâm đột nhiên vẫy tay với mình. Lâm Hiểu Hiểu, đưa điện thoại cho tôi. Giọng của An Lâm chân thật đáng tin, Lâm Hiểu Hiểu không dám từ chối, liền lúng ta lúng túng vội vàng móc điện thoại từ trong túi sách ra. Cô ta đón lấy điện thoại, thẳng thắn bấm một dãy số rồi gọi đi. Số điện thoại mà An Lâm gọi chẳng phải ai xa lạ, chính là số của điện thoại của Am Cơ. Điện thoại An Lâm không biết đã bị những kẻ bắt cóc làm mất ở đâu, nhưng mà trí nhớ của cô tốt, xem qua số điện thoại của Am Cơ một lần là đã nhớ. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, cô nghiêm mặt lại rồi tiếp tục gọi đi lần thứ hai. Điện thoại đổ chuông một hồi, chính vào lúc An Lâm tưởng là lần thứ hai này cũng không có ai nghe máy, đang chuẩn bị tắt đi để tiếp tục gọi lại lần thứ ba thì đột nhiên được kết nối. Giọng nói trời sinh u ám của Am Cơ lại chậm rãi vang lên. Alo, ai vậy? An Lâm nghe thấy giọng nói của Am Cơ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một tia hận ý nhanh chóng lóe lên từ sâu trong đôi mắt đen tối. Cô vẫn còn chưa quên, cô bị hại ra nông nỗi này cũng là công lao của tên điên Am Cơ. Nếu như không phải bây giờ cô đang cần mượn tay Am Cơ giúp đỡ để mà báo thù Đường Du Nhân, thì cô thật sự mong muốn hắn chết ngay bây giờ mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. An Lâm cố ép mối hận xuống đáy lòng, cô siết chặt lấy ngón tay đang cầm điện thoại. Giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên. Là tôi đây, An Lâm. Hiện tại Am Cơ đã biết ba thuộc hạ phụ trách bắt ông An Lâm đã bị người của Thời Ngọc Thao bắt được rồi. Cũng biết là Đường Du Nhân đã được một người tên là Lý Viêm Phong cứu thoát. Nhưng mà anh ta không ngờ An Lâm vẫn còn sống trên thế gian này. Lúc này nghe thấy giọng nói thân thuộc của An Lâm, đôi mắt của Am Cơ trầm xuống, đầu lưỡi đè xuống răng hàm phía sau, đột nhiên lên tiếng trách. Thật sự không ngờ là cô vẫn còn sống. Mấy người đó thật sự không làm ăn được cái gì cả. An Lâm nghe thấy câu nói không hề có chút hổ thẹn nào của Am Cơ thì bùng lên lửa giận, thấp giọng mắng mỏ hắn ở phía đầu dây bên kia. Anh đúng là một thằng điên. Anh uống lộn thuốc gì rồi à? Chẳng phải anh đã đồng ý với tôi là sẽ không tổn hại đến tính mạng của tôi à? Bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy? Anh lại nói một đằng làm một nẻo. Anh đã quên tôi vẫn còn là bạn hợp tác của anh à? Anh đã hứa với tôi sẽ giúp tôi báo thù Đường Du Nhiên. Nhưng mà bây giờ Đường Du Nhiên vẫn còn yên ổn sống sờ sờ ra đó. Tôi thì lại đi hết một vòng quỷ môn quan. Am Cơ, anh chính là một thằng điên. An Lâm thực sự không ngờ rằng Am Cơ lại lật lọc đến vậy. Ngay cả một chút áy náy cũng không có, còn có thể bình tĩnh như vậy nói ra câu cô vẫn còn chưa chết. Giọng điệu đó nghe ngược lại vô cùng lấy làm tiếc, vì cô vẫn còn sống ở trên đời. Am Cơ nghe An Lâm lên tiếng mắng mình một tràng, chẳng những không giận mà còn bật cười. Giọng nói trời sinh u ám mang theo cái nụ cười mỉa mai, thô ra từng chữ một. À, đó là lần đầu tiên cô hợp tác với tôi. Vẫn còn chưa hiểu rõ cách làm người của tôi đâu. An Lâm nghe Am Cơ nói nhẹ nhàng như gió thổi, cô tức đến nỗi thở gấp hai hơi. Cô ém giọng xuống, hung hăng nói với vẻ ác ý. Anh không sợ tôi báo cảnh sát bắt anh à? Am Cơ nghe An Lâm nói giọng uy hiếp, không hề có chút sợ hãi, giọng nói bình thản đáp trả với vẻ như đã đoán trước được. Ồ, vậy thì cô đi báo cảnh sát đi. Cô Lâm, cô có biết không, báo cảnh sát bắt người thì cần phải có bằng chứng. Thế cô có bằng chứng không? Người bắt cóc cô cũng đâu phải là tôi. Am Cơ nói rồi kéo lên môi bật cười. Đương nhiên lúc hắn dám làm việc này một cách trắng trợn như thế thì chắc chắn sẽ không để lại sơ hở. Những tên thuộc hạ mà hắn ta phái đi bắt An Lâm và Đường Du Nhân đều trung thành và tận tâm. Cho dù có bị cảnh sát cùng Thời Ngọc Thao bắt đi, Am Cơ cũng dám khẳng định những người đó căn bản cũng không dám khai anh ta ra. Bởi vì người nhà của những thuộc hạ đó đều đã bị đàn em của Am Cơ khống chế. Cho nên họ đương nhiên cũng biết là chỉ cần họ khai Am Cơ ra, chỉ e người nhà của họ sẽ bị Am Cơ hành hạ đến chết. Cho nên bọn họ thả rằng tự gánh họa cũng tuyệt đối không thể khai Am Cơ ra. An Lâm nghe hắn nói như vậy thì tức muốn điên. Cô nắm chặt điện thoại, hoàn toàn mất đi lý trí mà mắng lớn. Đồ điên! Anh muốn giết chết tôi có tác dụng cái gì chứ? Anh bị điên à? Am Cơ nghe An Lâm nói vậy, giọng nói u ám đột nhiên vang lên. À, chuyện này cô không thể trách tôi. Lẽ nào cô không biết à? Phút sau cùng tôi kêu Thời Ngọc Thao chọn cứu cô hoặc là Đường Du Nhân. Thời Ngọc Thao đã chọn cứu cô. Nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng với vẻ cổ quái. Cô An Lâm, chúc mừng cô cầu được ước thấy nhé. Người mà Thời Ngọc Thao quan tâm nhất vẫn là cô đấy. Vốn dĩ tôi không muốn giết cô đâu, nhưng mà tôi muốn giết là người phụ nữ mà Thời Ngọc Thao quan tâm nhất. Lúc trước tôi còn cho rằng đó là Đường Du Nhân. Kết quả không ngờ tôi lại đoán sai. Người mà Thời Ngọc Thao chọn cuối cùng lại là cô. Nếu như có tôi ở đó thì bây giờ e là cô sớm đã chết dưới họng súng của tôi rồi đấy. An Lâm nghe Am Cơ nói vậy thì cả người ngây ra tại chỗ. Cô cũng không ngờ rằng cuối cùng Thời Ngọc Thao sẽ chọn cứu mình. Nhưng mà cũng không đúng lắm. Người mà Thời Ngọc Thao yêu căn bản không phải là cô. Nếu như người Thời Ngọc Thao thật sự yêu là cô, vậy thì cho dù An Lâm có chết đi, như vậy cô cũng cam tâm tình nguyện. Lúc nãy cô đau thương buồn bã thành ra như vậy, Thời Ngọc Thao chẳng qua chỉ an ủi mấy câu liền vội vàng bỏ đi đến thăm Đường Du Nhân. Nếu như người mà trong lòng Thời Ngọc Thao thật sự quan tâm là cô, thì tại sao có thể đành lòng bỏ mặc cô một mình ở trong bệnh viện lúc cô vừa mới trải qua bao nhiêu đau khổ. Hơn nữa vừa rồi cô cũng đang hỏi Thời Ngọc Thao, giọng điệu của hắn rất quả quyết nói với cô rằng chắc chắn cả đời của anh chỉ yêu một mình Đường Du Nhân. Nếu như trong lòng hắn thật sự có cô, tại sao có thể nói ra những lời khiến cô đau lòng đến như vậy? An Lâm không phải là kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra được trong lòng Thời Ngọc Thao căn bản không hề yêu mình. Nghĩ đến đây, mười ngón tay đang buông thõng trên giường lại thu thành hình nắm đấm. Nhưng mà cho dù Thời Ngọc Thao không yêu thương cô, thì tại sao trong tình thế nguy cấp như vậy, anh lại chọn cứu cô mà không phải là Đường Du Nhân? Con người đều có lòng ích kỷ. Nếu như trong hai người chỉ có một người được sống, đương nhiên sẽ chọn người mà mình quan tâm nhất. Nhưng Thời Ngọc Thao lại không chọn Đường Du Nhân, lại đi chọn cô. Chuyện này không đúng, căn bản là không đúng lắm. Nghĩ vậy trái tim An Lân nứt ra một khoảng băng giá, toàn thân lạnh lẽo, ngay cả sống lưng cũng lạnh run lên. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thời Ngọc Thao là một người thông minh giỏi giang như vậy, có phải đã sớm biết rõ tâm tư điên loạn của Am Cơ, cho nên hắn mới cố ý trong cái giờ khắc quan trọng cuối cùng không chọn cứu Đường Du Nhân mà lại chọn cứu cô, cũng là vì muốn bảo vệ Đường Du Nhân không? Không hề do dự đẩy cô đến mũi dao, khiến cho cô phải gánh chịu toàn bộ những thứ mà đáng lẽ Đường Du Nhân phải gánh chịu. Đúng vậy rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được mọi chuyện. Chả trách sau khi cô xảy ra chuyện, Thời Ngọc Thao lại chọn lựa ở bên cạnh cô, chứ không phải lập tức chạy đến bên cạnh người mà anh ta luôn đặt lên hàng đầu. Chả trách Thời Ngọc Thao lại nhìn cô với gương mặt áy náy. Thật là buồn cười, là lúc đó cô còn cho rằng Thời Ngọc Thao đang xót cho mình. Thật quá là nực cười. An Lâm cắn chặt lấy môi, cắn đến nỗi đứt cả da chảy cả máu cũng không cảm thấy đau. Hai tay bấu chặt lại hình thành nắm đấm. Thời Ngọc Thao ơi, Thời Ngọc Thao à, em yêu anh đến như vậy vì anh mà suy chút nữa ngay cả mạng sống cũng không cần. Nhưng tại sao anh lại vì con khốn Đường Du Nhân đó mà đối xử với em như vậy, muốn hại em như vậy? Tại sao toàn bộ tình yêu của anh đều dành cho Đường Du Nhiên? Bao nhiêu đau đớn nguy hiểm lại để cho em gánh chịu. Cô rất hận, thật sự rất hận. Hận Am Cơ, hận Thời Ngọc Thao, càng hận Đường Du Nhiên đáng chết đó hơn nữa. Toàn bộ đều là do con khốn đó, cho nên An Lâm cô mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Bây giờ cô có dù phải cược tất cả cũng tuyệt đối không dễ dàng mà buông tha cho con khốn Đường Du Nhiên. Bây giờ tất cả mọi thù hận và oán hận của An Lâm đều trút hết lên đầu Đường Du Nhiên. Cô bây giờ đã hoàn toàn quên mất, thật ra Đường Du Nhiên mới là người vô tội. An Lâm hiện tại rất đáng thương, nhưng An Lâm đã quên rằng một phần lớn nguyên nhân khiến cô có kết cục như vậy là do bản thân cô tự làm tự chịu, không thể trách ai. Nếu như không phải cô chọn hợp tác cùng với Am Cơ, tin tưởng Am Cơ sẽ giúp cô cùng nhau đối phó với Đường Du Nhiên, tình nguyện để cho hắn bắt cóc, An Lâm cũng sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, An Lâm nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn giận trong lòng, bàn tay lạnh lẽo bấu chặt lấy điện thoại, cất tiếng cười mỉa mai với Am Cơ đang ở phía đầu dây bên kia. Anh thật là ngu ngốc, thật là đáng thương. Anh có biết là anh đã bị Thời Ngọc Thao lừa rồi không? Nghe thấy lời nói của An Lâm, sắc mặt Am Cơ đột nhiên tối lại, giọng nói vốn dĩ u ám lại càng lạnh hơn. Nói lại lần nữa đi. An Lâm tiếp tục nở một nụ cười mỉa mai, không chút sợ hãi. Cho dù tôi có nói cả trăm lần cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã bị Thời Ngọc Thao lừa rồi. Am Cơ, anh không thể đấu lại với Thầy Ngọc Thao đâu. Tôi khuyên anh nên trở về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt đi. Giọng Am Cơ u ám, anh ta nén giận lập tức nói. Ý của cô là gì? Am Cơ, trong lòng Thầy Ngọc Thao, người quan trọng nhất hoàn toàn không phải là tôi, là Đường Du Nhiên đấy. Ngay khi giọng nói kìm nén sự tức giận của An Lâm vang lên, âm thanh Am Cơ đột nhiên tăng lên vài decibel, anh ta lập tức phản bác lại. Không thể nào, Thời Ngọc Thao đã chọn cứu cô vào giây phút cuối cùng. Cứu tôi á? Ôi trời ơi. Nụ cười giễu cợt trên môi của An Lâm càng thêm đâm vào tim gan hơn. Anh cho rằng Thời Ngọc Thao ngu ngốc à? Là một người thông minh như Thời Ngọc Thao lại có thể tin rằng anh ta đã mạo hiểm và liều lĩnh bắt cóc chúng tôi? Chỉ cần anh ta lựa chọn, anh sẽ hứa để cho chúng tôi đi á? Cái chuyện đơn giản như vậy anh ta không có tin đâu. Anh ta chỉ cố ý đẩy tôi ra để đỡ một nhát dao cho Đường Du Nhiên thôi. Thật nực cười khi anh thực sự tin lời Thời Ngọc Thao đấy. Nghe An Lâm nói, sắc mặt Am Cơ u ám vô cùng, không thể tin được lần này đã sắp xếp cẩn thận như vậy. Giờ cô ta lại nói cho anh ta biết Thời Ngọc Thao đã lừa mình. Không thể nào, Thời Ngọc Thao làm sao mà biết được? Người mà Thời Ngọc Thao quan tâm rõ ràng là cô. Giả mà tôi là người mà Thời Ngọc Thao thực sự quan tâm. An Lâm thay đổi lời nói, cô ta nói một cách sắc bén. Nhưng mà anh biết không, tôi đã bị thương và bị chảy máu tử cung. Tôi suýt mất mạng, chỉ có thể cắt bỏ tử cung mới cứu được mạng sống nhỏ bé này đấy. Tôi còn bị người ta sỉ nhục, còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng mà Thời Ngọc Thao thậm chí không muốn giúp tôi dù chỉ một chút. Ngay khi tôi thoát khỏi nguy hiểm, Thời Ngọc Thao đã nóng lòng chạy đi tìm Đường Du Nhiên rồi. Tôi hỏi rằng liệu hai chúng ta còn có thể không? Thời Ngọc Thao không chút do dự mà nói với tôi rằng cả đời này anh ta sẽ chỉ yêu một mình Đường Du Nhiên thôi. Nói rồi cô giờ khóc giờ cười, nước mắt chảy ra, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, giọng nói xấu xa hung ác. Đúng rồi, Am Cơ, anh còn chưa biết đúng không? Đường Du Nhiên đã mang thai hơn một tháng nay. Đứa trẻ là của Thời Ngọc Thao đấy. Khi hắn nghe thấy lời An Lâm nói, lập tức hắn ta hất văng chén trà trên bàn xuống đất như là đầy chút giận. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng lần này cuối cùng đã cố công bày ra trò chơi, nhưng cuối cùng lại bị Thời Ngọc Thao đùa giỡn. Am Cơ bực tức cúp điện thoại, đập mạnh một cú đấm vào bàn. Thời Ngọc Thao chết tiệt. Vẻ mặt của Am Cơ cực kỳ u tối. Hắn biết rất rõ ràng sau này, cho dù anh biết Đường Du Nhiên chính là người mà Thời Ngọc Thao đang bảo vệ nơi tận cùng trong trái tim, thì hắn ta muốn động vào Đường Du Nhiên trong tương lai e rằng sẽ còn khó hơn. Bên đây An Lâm nghe thấy điện thoại đã bị cúp máy, trong đôi mắt đen của cô ta lóe lên một tia hung ác. Lát sau vẻ mặt An Lâm bình tĩnh, giơ tay lên trực tiếp đập điện thoại của cô ta xuống đất. Có một tiếng nổ lớn, điện thoại va vào đất quá mạnh, Màn hình điện thoại nhẵn nhụi nhanh chóng bị nứt một vài đường khe hở. Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh bị động tác đột ngột làm cho giật mình, vội vàng nhìn An Lâm rồi nói nhỏ an ủi. Chị An Lâm đừng có tức giận, bác sĩ nói tốt hơn bây giờ chị nên nghỉ ngơi. An Lâm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt u ám quét qua Lâm Hiểu Hiểu. Cả người Lâm Hiểu Hiểu dùng mình một cái, nhanh chóng mà chuyển chủ đề. Chị An Lâm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nói xong Lâm Hiểu Hiểu không khỏi nhìn về phía An Lâm, nhỏ giọng nói. Chị An, em nghĩ không sao đâu, chúng ta trở về Mỹ lần nữa đi. Cô dì cũng đang ở nước ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều fan trung thành của chị An Lâm ở đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. Lâm Hiểu Hiểu thật lòng muốn thuyết phục An Lâm trở về Mỹ. Ở Mỹ An Lâm phát triển tốt hơn nhiều so với Trung Quốc. Hơn nữa bây giờ An Lâm đã như thế này, Thời Ngọc Thao vẫn không chịu chọn cô, cứ tiếp tục có lợi ích gì. Tốt hơn hết chị ấy nên buông tay sớm hơn và quay lại với cuộc sống của chính mình. Ngay khi Lâm Hiểu Hiểu dứt lời, An Lâm đột nhiên lạnh lùng nhìn. Cô chưa kịp phản ứng, ngay sau đó An Lâm đã giơ tay tát vào mặt Lâm Hiểu Hiểu. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp lớn, An Lâm hung hăng tát vào mặt Lâm Hiểu Hiểu. Gò má trắng nõn bên phải của Lâm Hiểu Hiểu nhanh chóng đỏ và sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái tát đột ngột của An Lâm khiến cả người Lâm Hiểu Hiểu choáng váng. Hai mắt cô ta mở to kinh ngạc, bịt lại chỗ cái tát vừa rồi, nhìn An Lâm không dám tin. An Lâm hung hăng trừng mắt nhìn cô, gắt gỏng nói. Cầm mồm, cô thì biết cái gì hả? Thôi sóng trống ua chiêng trở về từ Mỹ, bây giờ tôi lại trở về Mỹ với cái dáng vẻ khổ sở như vậy, mọi người đều sẽ xem tôi thành trò cười đấy hả? Còn nữa, bây giờ tôi đã bị những cái tên khốn này làm cho tổn thương nặng nề, làm sao tôi có thể cứ thế này bằng lòng trở về Mỹ chứ? Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đó đâu. Nói đến đây, ánh mắt An Lâm như có độc, cô ta lạnh lùng liếc nhìn Hiểu Hiểu rồi đột nhiên nói. Sao, cô sợ à? Nếu mà cô sợ, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lâm Hiểu Hiểu sửng sốt khi nghe lời của An Lâm. Cô ta đã ở bên cạnh An Lâm nhiều năm, cô thật sự hiểu quá rõ tính cách của An Lâm. Nếu bây giờ cô thật sự rời đi, e rằng An Lâm cũng sẽ hận chính mình. Lâm Hiểu Hiểu sợ An Lâm nên vội vàng lắc đầu. Không chị An Lâm, sao có thể như vậy được? Em chỉ là lo lắng cho chị thôi. An Lâm nghe Hiểu Hiểu nói, sắc mặt dịu đi một chút, hừ lạnh một tiếng. Sau này đừng có nhắc đến chuyện trở về Mỹ nữa. Vâng vâng, em hiểu rồi. Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, cô liền nghe thấy An Lâm hạ giọng nói có phần hung ác. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai đẩy tôi vào tình cảnh như thế này đâu, đặc biệt là Đường Du Nhân và Am Cơ chết tiệt. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số họ được sống yên ổn. Tôi sẽ làm cho chúng chết, sẽ đẩy họ xuống địa ngục. Lâm Hiểu Hiểu, người đang đứng bên cạnh cô ta, dùng mình sợ hãi khi nghe những lời của An Lâm. Được rồi, tôi đói rồi, ra ngoài mua đồ ăn cho tôi. An Lâm nói xong quay đầu nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Được, chị An ạ, tôi đi ngay bây giờ đây. Cô ta đáp lại một cách cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, khiến cô cảm thấy mình sắp chết ngạt. Ngay khi cô ta rời đi, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại có An Lâm. Cô nằm trên giường bệnh, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trần nhà trắng toát, bàn tay không khỏi nhẹ nhàng sờ xuống bụng chính mình, vẫn đang quấn băng gạc rất dày. Bàn tay còn lại nắm chặt thành quả đấm, cô ta cắn chặt môi đầy ác ý. Thời Ngọc Thao, nếu mà anh tàn nhẫn như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ mềm lòng với anh nữa. Không quan tâm anh quan tâm đến Đường Du Nhiên lắm sao? Vậy thì tôi sẽ khiến anh không thể ở bên Đường Du Nhiên mãi mãi. Chờ xem, Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên, cả Am Cơ nữa, các người khiến tôi lâm vào đường cùng thì đừng có mong sống tốt hơn tôi. Nghĩ đến đó, khóe môi An Lâm nhếch lên lạnh lùng, lộ ra một nụ cười cực kỳ hung ác quái gở. Thời Ngọc Thao bên kia vội vàng lái xe đến bệnh viện ở ngoại ô phía đông. Trên đường đi, anh liên tục gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, nhưng mà không ai trả lời điện thoại của anh. Vừa xuống xe, anh cau mày sải bước vào bệnh viện, gần như chạy hết một vòng đến khoa nội trú. Mãi đến khi anh bước tới trước khoa nội mới nhớ ra mình còn không biết Đường Du Nhiên đang ở khu nào. Quý Viêm Phong cũng hoàn toàn không nghe điện thoại, vì vậy anh không còn cách nào khác, đành đi đến chỗ y tá phụ trách đăng ký và hỏi. Tôi muốn hỏi một bệnh nhân nữ tên là Đường Du Nhân, nhập viện vào khu nội trú hôm nay là ở phòng số mấy? Tôi là người nhà của cô ấy, tôi không thể liên lạc được với cô ấy trong thời điểm hiện tại. Nữ y tá trực nghe Thời Ngọc Thao nói, mở máy tính lên kiểm tra. Một phút sau, nữ y tá nhìn Thời Ngọc Thao nói, thưa anh, theo những cái gì anh vừa nói thì cô Đường cách đây 2 giờ đã làm thủ tục chuyển viện, đi từ bệnh viện của chúng tôi rồi. Thời Ngọc Thao nghe vậy lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm y tá rồi lập tức đáp, những gì cô nói có phải là thật không? Cô có chắc là mình không nghe nhầm chứ? Y tá trực gật đầu với anh một cách chắc chắn. Vâng, tôi không có nhầm. 2 tiếng trước cô ấy đã làm thủ tục chuyển viện rồi. Nói xong, y tá trực tiếp nói, cô ấy được chuyển đến bệnh viện thành phố số 1. Khi anh nghe nam tử bệnh viện thành phố số 1, trái tim như đông cứng lại. Quý viêm phong chuyển Du Nhiên đến bệnh viện thành phố khi nào? Sao anh ta không nói gì với anh? Anh vội vàng cảm ơn, sau đó sải bước rời đi, lên xe lập tức khởi động hướng về bệnh viện. Trên đường đi, Thời Ngọc Thao liên tục gọi cho Quý Viêm Phong. Khi anh chuẩn bị đến bệnh viện thành phố số 1, Quý Viêm Phong cuối cùng cũng trả lời điện thoại. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Thời Ngọc Thao chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh lùng của Quý Viêm Phong đã vang lên đầu tiên. Có gì? Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Quý Viêm Phong không hòa nhã cho lắm. Thời Ngọc Thao có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Quý Viêm Phong. Tại sao khi chuyển Du Nhân đến bệnh viện thành phố, anh không nói với tôi? Thời Ngọc Thao vừa nói xong, trong điện thoại đã nghe thấy tiếng chế nhạo của Quý Viêm Phong. Anh đang nói cái gì vậy? Có đang nghĩ về Du Nhân à? Hay là anh sợ khi chuyển tới bệnh viện thành phố thì sẽ gặp An Lâm vậy? Thời Ngọc Thao cau mày khi nghe những lời này của Quý Viêm Phong, vừa định giải thích thì giọng nói lạnh lùng của Quý Viêm Phong lại vang lên. Tôi thật sự không ngờ rằng chuyện quan trọng mà anh nói thực ra lại đi lo lắng cho cô gái khác đấy. Thế anh coi Du Nhân là cái gì hả? Nghe lời của Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao cau mày dữ dội. Lúc đó tình thế cấp bách, tính mạng của An Lâm đang nguy hiểm, nên tôi mới đi chăm sóc cô ấy. Quý Viêm Phong nghe Thời Ngọc Thao nói, nhưng cảm thấy đó là một sự ngụy biện. Anh ta chế nhạo. Cậu Thời, anh thực sự là người tốt nhất thế giới. Tôi nói cho anh biết, nếu mà anh đã có người phụ nữ khác trong tâm trí của mình thì đừng có trêu chọc Du Nhiên nữa. Thời Ngọc Thao nhéo đôi mày đang cau có của anh và trầm giọng giải thích. Lúc đó An Lâm bị bắn và bị chảy rất nhiều máu. Trong quá trình phẫu thuật, cô ấy đã được một số thông báo là bệnh tình nguy kịch. Vốn dĩ An Lâm không phải chịu những cái thứ này là vì sự ích kỷ của tôi lúc đó. Vào thời điểm đó, Am Cơ yêu cầu tôi lựa chọn giữa Du Nhiên và An Lâm. Tôi sợ hắn cố tình lừa tôi, tôi không dám chọn Du Nhiên, vì vậy tôi chọn An Lâm. Chắc chắn rồi, tôi đã đoán đúng. Sau khi tôi chọn An Lâm, Am Cơ lập tức kêu người của mình tấn công An Lâm. Vì sự ích kỷ của tôi, An Lâm bị làm nhục suýt chết. Trong tình huống như vậy, tôi làm sao có thể bình tĩnh bỏ rơi An Lâm mà đi gặp Du Nhiên chứ? An Lâm hiện giờ đã được cứu sống, nhưng mà sau khi cắt bỏ tử cung, cô ấy không thể mang thai được nữa đâu. Sau khi nghe điều này, Quý Viêm Phong đã bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng Thời Ngọc Thao đang lo lắng rằng Du Nhiên có vẻ không phải là giả. Anh ta khịt mũi lạnh lùng. Bây giờ cô ấy đang ở phòng 1607 của bệnh viện thành phố số 1. Được, tôi chuẩn bị đến bệnh viện thành phố số 1 rồi. Thời Ngọc Thao vội vàng đáp, sau đó lo lắng hỏi, Du Nhiên bây giờ như thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Cô ấy bị thương ở đâu? Anh cứ đi gặp trực tiếp Du Nhân và hỏi trực tiếp về vết thương của cô ấy đi. Đường Du Nhân không để Quý Viêm Phong nói với Thời Ngọc Thao về việc cô ấy mang thai, nên Quý Viêm Phong cũng không nói. Thời Ngọc Thao đáp lại, bệnh viện số 1 thành phố đang ở trước mặt anh. Trước khi cúp máy, anh dường như nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi Quý Viêm Phong. Anh Quý, xin đừng nói chuyện với Du Nhân về An Lâm. Quý Viêm Phong cau mày khi nghe những lời của Thời Ngọc Thao. Cậu Thời à, thế ý anh là gì? Thời Ngọc Thao vội vàng giải thích. Du Nhiên mềm lòng, nếu mà cô ấy biết toàn bộ chuyện là do cô ấy mà An Lâm mới thành ra như vậy, tôi sợ cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với An Lâm cả đời. Tôi không muốn để An Lâm trở nên như thế này, sống với gánh nặng trong lòng. Để anh chịu đựng một mình cũng được, anh chỉ muốn Đường Du Nhiên sống vui vẻ mỗi ngày. Quý Viêm Phong đã lắng nghe Thời Ngọc Thao giải thích, rất đồng tình với quyết định của anh ta. Rõ ràng Du Nhiên rất lương thiện, nội tâm mềm mại. Nghĩ đến đó, Quý Viêm Phong vui lòng nhắc Thời Ngọc Thao. Nhưng để tôi nhắc cho anh nhớ trước, khi mà Du Nhiên được chuyển đến bệnh viện số 1, tình cờ cô ấy sống ở bên cạnh cái phòng của An Lâm. Cảnh An Lâm ôm anh khóc lóc thảm thiết đã tình cờ bị Du Nhiên nhìn thấy rồi. Du Nhiên chắc chắn là hiểu lầm. Anh mau nghĩ xem nên giải thích với cô ấy như thế nào cho tốt. Nói xong, Quý Viêm Phong thuận tiện cúp điện thoại, trong tay cầm theo rất nhiều đồ ăn mới mua, cháo, canh rau, gõ cửa bước vào phòng của Đường Du Nhiên. Quý Viêm Phong đặt cháo vào súp rau anh ta vừa mua đến trên bàn cạnh giường, đỡ cô dựa nửa người vào đầu giường. Sau đó anh mở cháo, súp rau đặt trước mặt cô nói: anh đặc biệt hỏi thăm bác sĩ rồi, họ bảo giờ em nên ăn thức ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa. Cháo gạo này là của tiệm cháo nổi tiếng ở Diệu Thành, nó còn có nhân sâm liêu, có tác dụng bổ dưỡng, không có dầu mỡ đâu. Em nói muốn ăn món gì nhẹ hơn nên anh mới mua súp rau cho em. Nhưng mà nước súp trong món súp rau này được làm từ súp gà, đã được đun sôi trong 4 giờ đấy. Nó rất thơm và nhẹ, rau cũng là những cái thứ gì em thích ăn nhất. Nói rồi Quý Viêm Phong vô thức cầm thìa múc một thìa cháo đưa lên môi Đường Du Nhiên. Nào, ăn thử xem. Hành động này quá mức thân mật, khiến Đường Du Nhiên không khỏi sững sờ. Mặc dù cô luôn coi Quý Viêm Phong như anh ruột, ngoại trừ Thời Ngọc Thao, cô vẫn có chút không quen với việc cử chỉ thân mật như thế này với người khác. Cô ngượng ngùng cười với Quý Viêm Phong, sau đó cầm lấy thìa cháo trong tay Quý Viêm Phong nói với anh: không sao đâu, em tự ăn được mà. Khi cô húp một ngụm cháo, cô nhìn anh gật đầu: cháo này ăn rất ngon. Quý Viêm Phong nhìn nụ cười trên mặt cô, nỗi thất vọng vừa dâng lên trong lòng cũng tiêu tán, trên môi nở một nụ cười. Nếu mà ngon thì ăn thêm đi, nếu em thích thì ngày nào anh cũng tới mua. Đường Du Nhiên thực sự rất đói, cháo và canh rau Quý Viêm Phong mua rất hợp khẩu vị. Ngay sau đó cô đã giải quyết gần hết. Cô che cái bụng thỏa mãn, nhìn Quý Viêm Phong có chút ngượng ngùng mở miệng: em ăn no rồi, còn lại không ăn nổi nữa đâu. Ăn không xong cũng không có sao, Quý Viêm Phong nói giúp cô thu dọn bộ đồ ăn, sau đó lại bình tĩnh lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Thời Ngọc Thao. Anh còn bao lâu nữa thì mới đến bệnh viện? Không đến một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Thời Ngọc Thao đã nhanh chóng nhắn lại: đến rồi, đang đậu xe ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện. Sau khi biết thông tin, Quý Viêm Phong cất điện thoại, nhìn cô vài giây rồi nói: Du Nhiên, Thời Ngọc Thao nói anh ta muốn đến gặp em một lát. Khi cô nghe thấy lời nói của Quý Viêm Phong, lông mày bất giác nhíu lại. Cảnh tượng mà cô nhìn thấy An Lâm ôm chặt Thời Ngọc Thao lập tức hiện lên trong đầu. Trong lòng đau như bị kim châm, trên mặt Đường Du Nhiên vô thức lộ ra vẻ kháng cự, nhìn Quý Viêm Phong lắc đầu: nhưng em không muốn nhìn thấy anh ấy bây giờ, anh bảo anh ấy trở về trước đi. Quý Viêm Phong nắm vai Đường Du Nhiên dịu dàng nhìn cô: đôi khi trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu. Nói xong lời đó, anh nghiêm túc nhìn cô lại nói tiếp: thật ra Thời Ngọc Thao vẫn luôn lo lắng cho em. Trước đây Thời Ngọc Thao muốn tự mình đến cứu, nhưng vì lo lắng kẻ bắt cóc đang bí mật theo dõi anh ta nên Thời Ngọc Thao sợ lộ, anh ta đề phòng nên hắn mới không đến cứu em. Có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó, cứ đối mặt mà nói rõ đi. Đường Du Nhiên nghe lời Quý Viêm Phong cụp mắt xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được mà gật đầu. Khi Quý Viêm Phong thấy Đường Du Nhiên đồng ý, anh ta mới yên tâm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức nói với cô: Thời Ngọc Thao chắc là sắp đến đây, hai người trò chuyện đi, anh sẽ quay lại công ty trước để lo một số việc. Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nếu mà em có bất cứ chuyện gì. Sau khi dặn dò xong, Quý Viêm Phong rời khỏi phòng. Ngay khi Quý Viêm Phong vừa bước ra khỏi khu phòng, anh đã đụng phải Thời Ngọc Thao vừa mới ra khỏi thang máy, đang đi vội vàng ở hành lang bên ngoài bệnh viện. Hai người nhìn nhau, Thời Ngọc Thao đối với Quý Viêm Phong chân thành hiếm thấy: cảm ơn sự giúp đỡ lần này của anh. Quý Viêm Phong thở ơ gật đầu, Ánh mắt có chút tối xuống nhìn Thời Ngọc Thao, từng chữ từng từ một cảnh cáo. Cậu Thời, xin cậu hãy giải thích cho Du Nhân, đừng có làm cho cô ấy buồn, nếu không cậu nhất định sẽ phải hối hận đấy. Được, tôi sẽ. Thời Ngọc Thao nói với Quý Viêm Phong bằng một giọng trầm ổn. Quý Viêm Phong nghe câu trả lời của Thời Ngọc Thao, nhìn sang chỗ khác, đi thẳng về phía thang máy. Thời Ngọc Thao đi đến trước cửa, dừng lại một lúc, sau đó anh vươn tay gõ cửa phòng, chậm rãi mở miệng. Du Nhân, là anh, Thời Ngọc Thao đây. Trong khu phòng cách nhau một cánh cửa, Đường Du Nhân lắng nghe giọng nói trầm ấm dễ chịu quen thuộc của anh, mười ngón tay buông thõng bên cạnh, vô thức bám vào ga trải giường bên dưới. Cắn nhẹ môi, cô gạt làn sương nước đang bay trên mắt buồn bã, rồi nói: Mời vào. Vừa dứt lời, anh đã đẩy cửa bước vào. Ngay khi anh bước vào phòng, đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt rất yếu đuối của cô, trong lòng chợt cảm thấy xót xa. Anh bất giác nhíu mày nhìn cô nói: Sao sắc mặt em lại tái nhợt như vậy? Có chuyện gì? Anh sẽ kêu bác sĩ vào xem cho em. Không cần, vừa rồi bác sĩ nhìn thấy liền nói không có chuyện gì to tát. Cô lớn tiếng ngăn Thời Ngọc Thao lại, nghe anh không giấu được lo lắng, mười ngón tay cô đang nắm chặt ga giường mới thả lỏng một chút. Không sao thì tốt rồi. Anh nói rồi ngồi xuống bên giường cô, nhớ tới cuộc điện thoại Quý Viêm Phong gọi cho mình lúc nãy. Về vết thương chảy máu của Đường Du Nhân, Thời Ngọc Thao lo lắng, lông mày đột nhiên nhăn lại. Anh đứng dậy nhìn cô nói: Nghe Quý Viêm Phong nói là em bị thương, chảy máu nữa à? Em bị thương ở đâu, để anh xem nào. Khi cô nghe Thời Ngọc Thao nói, trái tim đột nhiên hồi hộp không thể giải thích được. Nhìn vẻ mặt của Thời Ngọc Thao, cô không khỏi thắc mắc, không biết anh có biết mình đang mang thai hay không. Sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy cái vẻ mặt của anh không giống như biết rằng mình đã mang thai. Chỉ có Quý Viêm Phong biết chuyện này. Quý Viêm Phong luôn giữ lời, vì anh ta đã hứa rằng sẽ không nói với Thời Ngọc Thao, nên Quý Viêm Phong sẽ không nói cái điều đó ra đâu. Vì vậy bây giờ chắc hẳn Thời Ngọc Thao vẫn không biết. Nghĩ đến đó, cô lắc đầu. Thật ra không có gì, chỉ là bị mấy người đó đạp vào bụng, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi. Bác sĩ đã nhìn thấy rồi, nói tinh dưỡng một ngày là được. Cô vẫn còn một cái gai trong lòng. Trước khi cái gai đó được nhổ ra, cô không muốn Thời Ngọc Thao biết về việc mình đang mang thai. Nghĩ đến cái gai đó, đôi mắt cô không khỏi hơi rủ xuống. Trên thực tế, Đường Du Nhiên không chỉ quan tâm Thời Ngọc Thao không chọn ở bên cạnh cô, mà ở bên An Lâm sau khi sự việc xảy ra, và thân thiết với An Lâm như vậy, còn quan tâm rằng Thời Ngọc Thao đã chọn cứu An Lâm vào thời điểm quan trọng như vậy thay vì cứu cô. Sẽ không có người phụ nữ nào muốn nghe rằng người đàn ông cô ấy yêu ở ranh giới của sự sống và cái chết, người anh chọn cứu không phải là mình, mà là một người phụ nữ khác. Hơn nữa, người phụ nữ này còn là bạn thời thơ ấu của Thời Ngọc Thao, lại là mối tình đầu của anh. Thậm chí cô ấy đã từng suýt mất mạng vì cứu Thời Ngọc Thao. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ tình cảm của mình và Thời Ngọc Thao. Thậm chí cô còn cảm thấy, có lẽ nào bây giờ Thời Ngọc Thao ở bên cô chỉ vì cảm giác mới mẻ. Thật ra trong lòng anh, người anh yêu thật sự phải là An Lâm mới đúng. Dù sao hai người họ có nhiều tình cảm như vậy, còn tình cảm của cô và Thời Ngọc Thao mới chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi. Tình cảm chỉ mấy tháng này làm sao mà sánh với tình cảm hơn 20 năm. Thời Ngọc Thao thấy dáng vẻ buồn bã của cô, anh không nhịn được đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh lạnh của Đường Du Nhiên. Có một chuyện anh phải giải thích rõ ràng với em. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, động tác đang chuẩn bị hất tay Thời Ngọc Thao ra của Đường Du Nhiên chợt dừng lại. Khẽ cắn môi, cô im lặng một lát, sau đó bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Cô cũng muốn nghe Thời Ngọc Thao giải thích, muốn xem thử rốt cuộc trong lòng Thời Ngọc Thao đang nghĩ điều gì. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thời Ngọc Thao nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, giải thích từng câu từng chữ. Du Nhiên, anh vừa nghe Quý Viêm Phong nói rồi, chuyện không như những cái gì em nhìn thấy đâu. Lúc đó, sau khi nghe tin Quý Viêm Phong đã cứu em ra ngoài thành công, em không biết anh đã vui như thế nào đâu. Anh nói xong, bàn tay to lớn lại càng nắm chặt lấy tay của cô, giống như sợ sẽ không gặp lại được cô nữa. Sau đó lại nghe nói em bị thương, anh rất nóng lòng muốn chạy ngay đến cạnh em, xem em như thế nào. Lúc đó anh đã lái xe chạy đến bệnh viện ở vùng ngoại ô phía đông, nhưng mà đi được nửa đường, anh bỗng nhận được cuộc gọi nói là An Lâm xảy ra chuyện. Lúc An Lâm được cứu ra, trên người bị trúng đạn, tử cung chảy nhiều máu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cha mẹ cô ấy đều đang ở nước ngoài, trong thời gian ngắn không thể trở về ngay được. Trong tình huống nguy cấp như vậy, lúc đó anh không thể không chạy qua cô ấy trước. Em biết đấy, An Lâm đã từng cứu anh một mạng, anh nợ cô ấy rất nhiều. Nói xong anh chợt dừng lại, sau đó giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói với cô. Anh chỉ thấy anh náy với An Lâm mà thôi. Thời Ngọc Thao cố tình không nói ra sự thật. Dứt lời anh nắm chặt tay cô, đặt tay cô lên vị trí trái tim đang đập của mình. Trái tim anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng được mỗi mình em, những người khác không thể bước vào được nữa. Cả người Đường Du Nhân chợt cứng đờ, lòng bàn tay cô có thể cảm nhận rất rõ ràng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của Thời Ngọc Thao. Cô ngẩn ra một lát, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của anh tiếp tục vang lên. Trước đây em nhìn thấy An Lâm ôm lấy anh khóc, thật ra là vì tuy An Lâm giữ lại được tính mạng, nhưng mà bởi vì cô ấy trúng đạn, sau đó phải cắt bỏ tử cung, cả đời này cô ấy không thể nào có con được. Cho nên trong lúc buồn bã đau lòng, cô ấy mới ôm anh khóc. Đó thật sự chỉ là một cái ôm đơn thuần thôi. Đường Du Nhân nghe những lời sau cùng của Thời Ngọc Thao, cô không được nhịn được kinh ngạc trừng to đôi mắt nhìn anh. Cô không thể ngờ được An Lâm lại bị thương nghiêm trọng đến thế. An Lâm còn trẻ như vậy đã phải cắt bỏ tử cung, bị tước đi quyền làm mẹ, quả thật rất đáng thương. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Lúc đó An Lâm sắp mất mạng rồi, tình trạng vết thương nặng hơn cô rất nhiều, lại là con gái một thân một mình ở bệnh viện. Hơn nữa Thời Ngọc Thao còn nợ An Lâm một mạng, anh đi chăm sóc cô ta trước thì cũng đúng thôi. Đường Du Nhân nghe anh giải thích xong, cô quyết định không trách anh nữa. Khó khăn lắm mới được ở bên Thời Ngọc Thao, cô yêu anh vô cùng yêu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không muốn rời xa Thời Ngọc Thao. Hơn nữa bây giờ trong bụng của cô còn có đứa con của anh. Nếu Thời Ngọc Thao đã cho cô một lời giải thích thỏa đáng, vậy thì cô cũng không muốn truy cứu thêm. Cô chấp nhận, cô lựa chọn tin tưởng những lời Thời Ngọc Thao nói. Nghĩ xong, cô nắm chặt bàn tay Thời Ngọc Thao, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói không nhịn được hơi khàn khàn vang lên từng câu từng chữ. Thời Ngọc Thao, lần này em tin anh. Nói xong cô chợt dừng lại, sau đó lại từ từ nói tiếp. Nhưng Thời Ngọc Thao, anh đừng có lừa em. Nếu như anh không yêu em nữa, vậy thì nói cho em biết sớm. Nếu như anh lừa em thật sự sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Dứt lời cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Thời Ngọc Thao thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Đường Du Nhân, anh cực kỳ đau lòng, vội đưa tay ôm chặt cô vào lòng, nghiêng đầu hôn lên trán cô nói. Sẽ không đâu. Du Nhân, anh yêu em cả đời này cũng chỉ yêu một mình em thôi. Nói xong anh nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước mắt trên mặt cho cô. Cô ôm chầm lấy anh, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khóe môi khẽ mấp máy. Đang chuẩn bị nói chuyện mình đã mang thai cho Thời Ngọc Thao biết, nhưng mà lời vừa đến khóe môi còn chưa kịp nói ra, một tràng tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Là điện thoại của Thời Ngọc Thao đang réo. Anh lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt lập tức u ám. Cô nhìn thấy dáng vẻ của Thời Ngọc Thao cũng không nhịn được mà hỏi. Sao vậy? Là ai gọi đến? Thời Ngọc Thao lại không hề giấu giếm trả lời cô. Là Lâm Hiểu Hiểu, trợ lý của An Lâm gọi đến. Nói xong anh không đợi cô lên tiếng đã cau mày. Du Nhân, anh phải đi nghe điện thoại trước. Vừa dứt lời, anh bấm nghe máy trước mặt Đường Du Nhân. Anh vừa kề điện thoại lên tai, giọng nói vô cùng lo lắng của Lâm Hiểu Hiểu lập tức vang lên. Cậu Thời, không xong rồi. Thời Ngọc Thao nghe giọng nói hoảng hốt của Lâm Hiểu Hiểu, anh càng cau mày chặt hơn, nghiêm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng. Giọng của Hiểu Hiểu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cậu Thời, không thấy chị An Lâm đâu nữa. Đường Du Nhân nghe Lâm Hiểu Hiểu nói xong, vẻ mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi. Bây giờ An Lâm vừa mới làm phẫu thuật xong chưa được bao lâu, đang là lúc yếu ớt nhất, vết thương trên người cũng chưa khỏi. Một người như vậy chỉ sợ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế không phải đã bảo cô và y tá trông chừng cẩn thận rồi hay sao? Sao bỗng nhiên lại không thấy người đâu nữa hả? Trong điện thoại lại vang lên tiếng vừa nói vừa khóc nức nở của Hiểu Hiểu. Cậu Thời, vừa nãy tâm trạng chị An Lâm không tốt, đầu tiên nổi nóng đuổi y tá ra ngoài, sau đó lại bảo tôi đi mua đồ ăn cho chị ấy. Đợi tôi mua đồ ăn quay về thì chị An Lâm đã không còn trong phòng bệnh nữa rồi. Tôi đã tìm y tá hỏi, y tá cũng nói không nhìn thấy chị ấy đâu, chỉ có bảo vệ trước cổng bệnh viện nói hình như thấy chị An Lâm đã ra ngoài. Thời Ngọc Thao nghe xong khẽ xoa trán, nghiêm giọng nói, được, tôi biết rồi. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Bây giờ tôi đang ở trong phòng bệnh của An Lâm. Được, thế tôi qua đó ngay. Thời Ngọc Thao nói xong bèn cúp máy. Đường Du Nhiên dáng vẻ cau mày của Thời Ngọc Thao không nhịn được mà hỏi, An Lâm xảy ra chuyện gì rồi à? À, không thấy An Lâm đâu nữa. Thời Ngọc Thao nói xong lập tức đứng dậy, nhìn Đường Du Nhiên. Anh đi tìm An Lâm trước, tìm thấy cô ấy rồi anh sẽ quay về ngay. Em có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh. Cô nghe anh nói xong, bàn tay buông thõng hai bên trở siết chặt. Cô gật đầu. Ngay sau đó anh bước bội ra khỏi phòng bệnh. Cô nhìn bóng dáng rời đi không thèm ngoảnh đầu lại của Thời Ngọc Thao. Tuy cô đã cố gắng tự nhủ trong lòng rằng Thời Ngọc Thao chỉ vì An Lâm từng cứu anh, anh chỉ coi trọng tình nghĩa mà thôi, nhưng mà trái tim vẫn không nhịn được dấy lên sự chua xót. Thời Ngọc Thao rời khỏi phòng bệnh, anh bước vào thang máy lên tầng 17 tìm Lâm Hiểu Hiểu. Anh lúc này vẫn không biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì, mà sau này anh cũng đã hối hận rất nhiều. Tại sao lúc đó anh không nghe cô nói xong rồi mới rời đi? Thời Ngọc Thao chạy thẳng đến phòng bệnh của An Lâm, đẩy cửa phòng bệnh ra, quả nhiên chỉ nhìn thấy mình Lâm Hiểu Hiểu đang đứng trong phòng bệnh trống không. Cô ta thấy Thời Ngọc Thao, ánh mắt chợt hiện lên vẻ chột dạ, sau đó lại nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, vẻ mặt hoang mang lo lắng nhìn anh. Cậu Thời, không biết chị An Lâm đã đi đâu rồi, không thể gọi điện thoại cho chị ấy được. Tôi đã tìm trong bệnh viện hết một lượt cũng không tìm thấy chị ấy đâu. Lâm Hiểu Hiểu đang nói dối, chẳng qua là An Lâm bảo cô ta nói ra những cái lời này. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của An Lâm. Trong lòng cô ta hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì tình cảnh cô ta gặp phải sẽ khiến Thời Ngọc Thao lại càng thấy áy náy với cô ta hơn. Cô ta phải tranh thủ lúc vẫn còn chưa khỏi bệnh, lợi dụng tối đa sự áy náy trong lòng Thời Ngọc Thao đối với cô ta mới được. Anh nghe Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại cau mày thật chặt, sau đó lập tức hỏi Lâm Hiểu Hiểu. An Lâm mới về nước chưa được bao lâu, những nơi có thể đi rất ít. Cô nghĩ kỹ lại xem, bây giờ cô ấy có thể đi đâu được? Hiểu Hiểu nghe Thời Ngọc Thao nói xong, cô giả vờ làm ra vẻ suy nghĩ, lúc sau mới nói với anh. Cậu Thời, chị Lâm sẽ không quay trở về khách sạn chị ấy đã ở trước đó chứ? Khách sạn An Lâm đang ở đó ở đâu? Bây giờ cô lập tức đưa tôi qua đó ngay. Nói xong anh vội lên xe rời khỏi bệnh viện với Lâm Hiểu Hiểu, chạy băng băng trên đường đến khách sạn 5 sao An Lâm đã ở trước đó. Vừa dừng xe, anh vội vàng xuống xe với cô, bước nhanh vào trong khách sạn. Căn phòng của An Lâm nằm ở tầng 12. Thang máy lên đến tầng 12, Thời Ngọc Thao và Lâm Hiểu Hiểu vừa bước ra khỏi thang máy, đúng lúc chạm mặt hai người khách nữ trên hành lang. Hai người đó đang nói chuyện, một người khách nữ trong đó nói với người còn lại. Vừa nãy cô nhìn thấy chưa? Cô gái đeo khẩu trang bước ra từ phòng VIP bên cạnh, sắc mặt trắng bệch giống như là ma ấy. Ừ, đúng đấy, tôi cảm thấy tinh thần cô gái đó không có bình thường đâu. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy cô ấy vào thang máy đi lên rồi. Lúc đó tôi còn nghĩ không phải cô gái đó lên tầng trên mà nhảy lầu đấy chứ. Tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.